Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Thất Trọng Thiên. Nhưng Ôn Khiết Mẫn rất không thoải mái, nàng đi theo Lâm Long lâu như vậy, đều không có thực chất tính tiến triển, có thể Phượng Vũ mới bao lâu điểm, rõ ràng là được Lâm Long lão bà rồi. Liền nhi tử đều lớn như vậy, sớm biết như vậy lúc trước vượt qua Lâm Long, cũng đem Lâm Long mạnh, sau đó tại nói cho Lâm Long hấp tinh đại pháp như thế nào hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh. Ngộ, nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi, Lâm Long nhìn xem mấy người, bay thẳng đến Thất Trọng Thiên bay đi, về phần trùng kiến Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông. Hắn không có chút nào hứng thú. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trùng kiến Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông. Dù sao đây chỉ là một phân bộ, tổng bộ tại Bát Trọng Thiên. Chủ nhân, Tiểu Kiếm, ngươi không có mang đi ra. Đúng lúc này, Tiểu Thánh đột nhiên nhìn xem Lâm Long hỏi. Nó nhớ đến lúc ấy Lâm Long tiến đi cái kia trong viên đá rồi. Tiểu Kiếm khẳng định ở bên trong. Nhưng bây giờ nó không có cảm nhận được Tiểu Kiếm là bất luận cái gì khí tức. Vừa nói đến Tiểu Kiếm, Lâm Long tự thập phần phiền muộn, liền kiếm đều cho người ta đã đoạt. Hắn hiện tại không có bất kỳ một kiện tiện tay vũ khí, duy nhất vũ khí, cái kia chính là nắm đấm. Tiểu Kiếm một cường giả cướp đi, liền thân kiếm cũng cùng nhau cướp đi. Cái gì? Ai sao mà to gan như vậy? Người lão chủ nhân trước khi gọi Lưu Tôn A, tên kia cùng Lưu Tôn rất thuộc. Đúng rồi, khóe miệng trường một khỏa nốt ruồi, còn uy hiếp ta nói cho hắn thánh thể quyết phương pháp tu luyện. Khóe miệng trường nốt ruồi, còn nhẹ dễ dàng cướp đi Tiểu Kiếm. Hẳn là Lăng Tôn, 10 đại tôn giả một trong. Hắn và lão chủ nhân quan hệ thật là tốt. Nhưng ta hoài nghi lúc trước lão chủ nhân bị vây công, tự là thằng này giở trò quỷ, mục đích đúng là đạt được Tiểu Kiếm cùng ta, nhưng hắn không phải là bị Tà Tôn giết đi sao? Không có giết chết, nói thật, nếu không là hắn, chúng ta đều chết. Lâm Long lắc đầu, cái này thì phiền toái a, hắn vốn tự lợi hại, đạt được Tiểu Kiếm, chẳng phải là vô địch hả? Tại học hội thánh thể quyết, cái này là thứ hai lão chủ nhân a, nhưng là hắn tâm thuật bất chánh, rất có thể sẽ có một trường hạo kiếp phát sinh, trách không được ngươi như vậy vội vã đi Thất Trọng Thiên. Giờ khắc này, Tiểu Thánh phảng phất hóa thân trí giả, phân tích đạo lý rõ ràng, Lâm Long đều cảm thấy rất có đạo lý, rất nhanh. Lâm Long đám người đi tới Thất Trọng Thiên bích chướng trước. Đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, Lâm Long đơn giản đem nó xé mở, sau đó tiến vào Thất Trọng Thiên, không có cảm giác nào. Trước khi hắn và Tiểu Thánh tìm Tiểu Kiếm thời điểm đã tới. Ngược lại là Ôn Khiết Mẫn, lại xuất hiện lần trước tình huống, ngươi được hay không được? Không được ta trước thu ngươi đi không gian giới chỉ. Hiện tại không có thời gian lãng phí ở chạy đi lên. Ta phải nhanh lên đột phá. Ta, vẫn là đem ta thu vào không gian giới chỉ a. Ôn Khiết Mẫn rất không muốn đi vào. Nhưng là nghĩ đến Lâm Long cần rất nhanh đột phá. Nàng cũng mới đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cảnh giới bất ổn, không có khả năng tại đột phá. Đi theo Lâm Long cũng đích thật là vướng víu. Dứt khoát nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem Ôn Khiết Mẫn thu đi vào, sau đó mang theo Phượng Vũ ba người hướng Thất Trọng Thiên trước Nhật Tông bay đi. Tuy nhiên tìm không thấy, nhưng trước khi đã tới một lần, chỉ cần có tiên nhân tùy tiện hỏi một chút sẽ biết. Tại Thất Trọng Thiên trước Nhật Tông cũng có thể là đại tông môn a. Đi vào chung quanh gần đây một tòa thành trì, Lâm Long phát hiện có rất nhiều dị tộc cùng tiên tộc tụ tập cùng một chỗ. Xem ra Thất Trọng Thiên tiên tộc cùng dị tộc cũng đình chỉ chiến đấu. lần này hắn đến không cần ra tay lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Như vậy cũng tốt, tỉnh lãng phí thời gian. Vị tiền bối này, người biết trước Nhật Tông ở nơi nào sao? Lâm Long tùy tiện tìm là tiên nhân hỏi. Người này tiên nhân cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Ngay sau đó thập phần giật mình. Người rõ ràng liền trước Nhật Tông cũng không biết ở nơi nào. Mới xuất quan. Ếch, đúng vậy. Lâm Long hơi sững sờ. Xem ra thất trọng thiên trước Nhật Tông rất nổi danh a. Bất quá cũng đúng. Hiện tại hắn thanh danh lớn như vậy. Không đi ra cũng thật không hợp tình lý. Ra khỏi thành hướng đông phương bay thẳng đến. Ngươi có thể chứng kiến trước Nhật Thành rồi. Trước Nhật Tông đang ở bên trong. Hẳn là tiểu huynh đệ cũng muốn gia nhập trước Nhật Tông. Nếu như là mà nói tựu không cần đi. Hiện tại trước Nhật Tông tuyển nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Không có tiên vương cảnh đỉnh phong. Bọn hắn căn bản không sẽ xem xét. Ngươi đi cũng là lãng phí thời gian. Ha ha. Tạ tạ tiền bối, bất quá ta hay là muốn đi thử xem. Lâm Long cười cười, sau đó mang theo Phượng Vũ ba người bay thẳng đến thành trì bên ngoài bay đi. Xem cái kia tên tiên nhân lắc đầu. Hắn hôm nay đã cho người chỉ đường nhiều lần, đều là đi trước Nhật Thành. Nhưng những người này, căn bản không có khả năng gia nhập trước Nhật Tông. Nếu như tốt như vậy gia nhập, hắn đã sớm đi. Hiện tại trước Nhật Tông, tại tiên giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, người bình thường căn bản thêm không vào được. Hắn trên thực tế cũng thử qua, cuối cùng bị loại bỏ rồi. Cùng hắn cùng một chỗ có hơn 1 vạn người, cũng tựu 100 người thành công gia nhập, hay là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tựu là làm việc lặt vặt, có thể tưởng tượng, làm việc lặt vặt đều là tiên vương cảnh đỉnh phong. Trước Nhật Tông được mạnh cỡ bao nhiêu a hát, mà Lâm Long không có chút nào để ý tới những này. Tốc độ cao nhất hướng trước Nhật Thành bay đi. Tiên nhân không có lừa gạt hắn. Rất nhanh tựu chứng kiến trước Nhật Thành. Hạ xuống tới, hướng thành trong ao đi đến. Bất quá vào thành, một người lại để cho 100 khối cực phẩm tiên tinh. Cái này đặc biệt sao? Quả thực tựu là cướp bóc. Đương nhiên, Lâm Long tiên tinh rất nhiều, không chút nào đau lòng, chỉ là cảm thấy có chút lừa bố mày, có thể đi vào thành, đều là thổ hào, hơn nữa trước Nhật Tông mỗi ngày thu nhập thành phí tổn. Tựu là một số xa xỉ thu nhập a, tuy nhiên quý, nhưng là có rất nhiều tiên nhân phía sau tiếp trước đi vào trước Nhật Thành. Hắn không có trực tiếp đi trước Nhật Tông. Mà là chuẩn bị thử xem trước Nhật Tông tuyển nhận đệ tử đến cùng có nhiều nghiêm khắc. Tại trong thành, rất nhiều tuyển nhận đệ tử địa phương, tùy ý có thể thấy được, dù sao muốn gia nhập trước Nhật Tông tiên nhân nhiều lắm. Đại bộ phận đều là hướng về phía Lâm Long đến. Lâm Long thanh danh, tại tiên giới đã triệt để như sấm bên tai. Hắn cũng tìm được một chỗ. Báo danh lại để cho 1000 cực phẩm tiên tinh. Thật đúng là quý. Chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt. Gặp Lâm Long báo danh. Đều lắc đầu. Hoàn toàn tựu là không xa vạn dặm. Vội tới trước Nhật Tông tiễn đưa tiên tinh. Căn bản tuyển không thượng. Mỗi người còn phía sau tiếp trước. Sợ không thể báo danh. Buổi sáng ngày mai 8 giờ. Đi trong thành chúng ta tông môn chuyên môn thiết trí diễn võ trường. Đây là báo danh lệnh bài. Hảo hảo đảm bảo, mang thời điểm ngươi trực tiếp đưa ra lệnh bài, tựu có thể đi vào diễn võ trường. Nếu như không biết ở nơi nào, tùy tìm tiên nhân hỏi một chút sẽ biết. Có thể hay không thành cho chúng ta trước Nhật Tông đệ tử. Tựu xem vận khí của ngươi rồi. Chúc ngươi may mắn. Tuyển nhận đệ tử tiên nhân, cho Lâm Long một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, tốt, tạ tạ tiền bối. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, tại phụ cận tìm ở giữa quán rượu ở lại, sau đó chậm đợi ngày mai đến. Hắn rất ngạc nhiên, không biết là cái gì nghiêm khắc tỉ thí, rõ ràng có thể đào thải nhiều người như vậy, mấu chốt đều là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả. yêu cầu thật sự là quá nghiêm khắc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo mấy người sớm tựu đi tới diễn võ trường. Hắn cho là mình rất sớm, còn có người so với hắn sớm hơn. Diễn võ trường sớm đã người ta tấp nập. Ở đây lên, có tảng đá, lần lượt ở trên tảng đá sờ soạng một chút. Xem bộ dáng là khảo thí thiên phú thạch đầu. Đã qua người tự nhiên cao hứng, không có qua tựu thập phần thất vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.